Chương 563, tiến vào di tích. Theo thời gian chuyển rời, bây giờ đến Thiên Sơn Thịnh cũng là từ từ dòng người dần. Di tích sắp mở ra, QNZ dần dần mà là làm cho tất cả mọi người cũng hướng về Thập Vạn Đại Sơn phương hướng bước đi. Thậm chí ti nhờ cơ thời gian, còn có thể đủ nhìn thấy di vãng căn bản khó có thể nhìn thấy cổ thánh cảnh giới cấp bậc đại năng, đưa tới vô số ngưỡng mộ ngóng trông ánh mắt. Cũng là ở ngày thứ ba, Thần Kiếm Ca đám người cũng là đồng dạng chạy tới Thập Vạn Đại Sơn. Mà khi bọn họ chạy tới thời gian, cũng đã là dần thấy hoàng hôn, hoang mãng sơn mạch liên miên ngàn tỷ dặm, vô số quần phong đồi núi, vào giờ phút này cũng đã là có không ít đỉnh núi đứng đầy người. Mà tại trong đó, một tòa vạn nhận cô phong đứng sừng sững, trước kia đã sớm phái mà người tới, ngựa cũng là ở chỗ này. Thần Kiếm Ca đoàn người vừa mới đến gần, chính là rất nhanh có nước cờ mười đạo sắc bén ánh mắt phóng mà tới. Bất quá những này sắc bén ánh mắt hiển nhiên cũng là nhận ra Thần Kiếm Ca, rất nhanh chính là thu tầm mắt lại, lần lượt từng bóng người từ trong chỗ tối đi tới, cung kính thi lễ một cái, về sau tùy theo lại ẩn tàng với chỗ tối. Nhiệm vụ bọn họ chính là trong quãng thời gian này thủ hộ ngọn núi này an toàn. Cung nên Ngô Hoàng khổng lồ trong lều vải, rất nhanh sẽ có mấy người đi ra, dẫn đầu là Trầm Văn Tam, vì là bảo đảm, để ngừa vạn nhất cũng là cố ý đem hắn sắp xếp tới nơi này. Không nghĩ tới vừa có nhiều như vậy cường đại người lại đây cũng là ở Thần Kiếm Ca loại người vừa bước vào đỉnh núi, liền có vô số đạo thần thức suy nghi chợt lóe lên. Hồi Hoàng Chủ, ba ngày qua này vừa có mấy chục phương đại thế lực đến đây, càng có cường đại tán tu người, cổ thánh đại năng không thấp hơn 10 vị. Một bên Trầm Vạn Tam rất nhanh chính là trả lời. Xem ra bọn họ đến thẳng đúng lúc di tích này, lúc nào có thể đủ tiến vào. Thần Kiếm Ca hỏi. Lập tức không khỏi lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi đó không gian hiện ra phá toái tư thái, từng đạo không gian toái phiến đang bay múa, những cái không gian toái phiến sắc bén không cách nào hình dung, e sợ cổ thánh cảnh giới bên dưới người một khi nhiễm, sẽ trong nháy mắt bị phần có vì là hai. Mà cái kia nơi sâu xa không gian, lúc này hiển nhiên trịnh cuồng bạo như nổi giận cự thú, thôn vệ tất cả tới gần người. Rất hiển nhiên. Nơi đó không gian đã bị cái kia di tích no đến mức sắp phá toái, nếu không phải phong ấn đó trận pháp, một chút xíu cuối cùng quang văn thật chặt trói buộc nơi đó không gian, đã sớm hiện hiện thế gian. Mà ở tầng kia tầng vết nước không gian bên trong, hiển nhiên là có thể nhìn thấy như ẩn như hiện một ít cung điện cổ xưa lầu các, một luồng man hoang khí tức cổ xưa để lộ ra đến, rồi lại khó lường khó tìm kiếm tuy nói trước rất sớm có người suy đoán là ngay tại hôm nay mở ra, nhưng dưới tình huống này, e sợ chí ít còn cần mấy ngày thời gian. Khởi bẩm Hoàng Chủ, nên ngay tại ngày mai một bên Trầm Vạn Tam hồi đáp. Hả, vì sao? Thần Kiếm Ca có chút kinh ngạc nói. Xem cái kia tàn khuyết phong ấn trận phương pháp còn có thể kiên trì mấy ngày thời gian, đừng nói là có đại năng đoán ra được hay là đến lúc đó có biến cố gì. Hồi Hoàng Chủ, hôm nay buổi trưa có còn lại thế lực người tìm tơ ý thuộc hạ, nói là cùng thương lượng lượng đối sách. Thuộc hạ QNZ từng theo hầu. Bây giờ tòa này di tích xuất hiện, tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Thiên Lũ Đại Lục, Thiên Châu, Trung Châu, Ma Châu, U Châu đều có tin tức truyền khắp, trừ Thiên Châu bởi vì có cường giả bí ẩn ra tay ngăn cản mà không cường giả bước ra Thiên Châu giới ngoại, còn lại Tam Châu đều có nghe phong thanh, cũng đã có đại năng giả triển khai thủ đoạn muốn đổ buông xuống ở đây. Mà những thế lực kia người, lại không muốn để cho thế lực được chia một chén này canh. Cho nên liền dự định hội tụ hiện tại sở hữu cổ thánh đại năng lực lượng, đánh vỡ một điểm cuối cùng phong ấn. Vậy những người này, A Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, để hắn cũng không nghĩ đến những thế lực kia người sẽ nghĩ tới cái này nhất pháp tử. Tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng là đang cùng hắn sở ý bất quá cứ như vậy, chỉ sơ nơi đó cổ thánh đại năng càng khó bước vào. Tần Kiếm Ca lẩm bẩm nói. Cổ thánh cảnh giới, có hủy diệt đất trời lực lượng, nhưng mà... Đối mặt cái kia tàn tạo phong ấn linh trận, cũng là muốn toàn lực ứng phó. Nhưng nếu một khi ra tay toàn lực, thế tất sẽ khiến cho nơi đó không gian triệt để phá thoái, không gian, hỗn độn, hư lưu, QNZ sẽ triệt để đem tòa kia di tích bao trùm. Nơi đó tất cả, coi như là cổ thánh đại năng bước vào, QNZ sẽ trong khoảnh khắc hóa thành nhân diệt, cho dù là một ít cường đại người, QNZ hơi không chú ý liền sẽ bị lưu đày cùng trong hư không, mất phương hướng. Như là vận khí tốt, có thể từ hư vô bên trong đi ra, lưu lạc đến một chỗ hạ vị diện, nhờ vào đó mà sinh. Nếu là xui xẻo điểm, chỉ sợ là cả đời, cu nở dê vô pháp tử hư vô bên trong đi ra. Nguyên bản để thánh nhân đá tiền đạo, cuối cùng thời khắc mấu chốt lại để cho cổ thánh đại năng tiến vào kế hoạch nhất định là không thể thực hiện được. Đến thời điểm đó chúng ta cổ thánh cảnh giới cường giả vô pháp bước vào trong đó, hoàng chủ cũng phải cẩn thận trong giây lát, Trầm Vạn Tam vẻ mặt trơn nên ngưng trọng lên. Di tích bị không gian hỗn độn hư lưu bao trùm, cái này thời điểm tất cả truyền tống thủ đoạn đều sẽ tan thành bọt nước, thậm chí muốn tê liệt không gian đi qua, cũng chỉ sẽ bị lạc ở trong vô tận hư không. Nói cách khác, một khi lấy tay đoạn đem thánh nhân đưa vào di tích bên trong, đến thời điểm đó cũng chỉ có thể đủ chỉ dựa vào bọn họ tự thân chi lực. Cổ thánh đại năng muốn thông qua thủ đoạn tiến vào, cũng đã vô pháp trở thành hiện thực. Hô, cái này vẫn đúng là đủ đặc sắc, ga khẽ nhả một ngụm trọc khí, Tần Kiếm Ca nhưng không hề lưu ý mà cười nở nụ cười, nếu chỉ là như vậy, đến thời điểm đó cũng chưa chắc là cái gì chỗ hỏng. Nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, trời sáng có thể có bận bịu một buổi tối, cũng chỉ là cái trong chớp mắt. Sở hữu thế lực đều là tự giác tách ra, để tránh khỏi phát sinh xung đột, dù sao tại loại này thời điểm ai cũng không nghĩ ngày càng rắc rối, bình được không tội một ít vướng tay chân địch nhân. Có thể nói cái này một buổi tối là bình tĩnh nhất một đêm. Hàn phong bay phần phật gào thét không ngừng, thổi thổi mạnh đỉnh núi, tựa hồ tất cả mọi người là biết rõ chuyện này tin tức. Một luồng cảm giác ngột ngạt, lặng yên tràn ngập khắp nơi. Thậm chí có thể nhìn thấy từng tòa trên đỉnh núi có mấy đạo, hơn 10 đạo thân ảnh bay lên không trung mà lên. Mà vào giờ phút này, xếp bằng ở trong lều vải Tần Kiếm Ca cũng là có cảm ứng, mở hai mắt ra. Thân hình chậm rãi đi tới bên ngoài, ngửa nhìn về chân trời, nơi đó đã tụ tập không ít người cũng là thời điểm nên xuất phát, Tần Kiếm Ca lẩm bẩm nói, mà ở phía sau hắn, QNZ đã có lục tục không ít người tụ tập lại. Trừ ra Trầm Văn Tam, Thiên Trận Lão Nhân, Thượng Quan Vân Long, Cổ Hủ, Thương Ưởng những người này ở ngoài, có thể nói, lần này tiến vào nhân số phi thường hào hoa. Đầy đủ trăm vị thánh nhân, chỉ tiếc đại bộ tờ HN đều là nàm ở thánh nhân nhị tam trọng cảnh giới, luận chất lượng rõ ràng muốn so với một ít thế lực kém hơn rất nhiều, bất quá đây cũng là bất đắc dĩ, vẫn tu luyện trái lại không thể để cho những cái thánh nhân tu vi mau chóng tăng lên. Di tích xuất hiện hay là có thể làm cho Đại Tần Hoàng Triều ở thánh nhân tầng thứ gốc gác có thể có chỗ để bạn, đây cũng là vì sao Tần Kiếm Ca sẽ không chút do dự khiến cái này thánh nhân tiến vào cái kia khó đoán sống chết di tích bên trong. Đi một tiếng quát nhẹ, thân hình liền dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang hướng trời bay lên trên. Mà ở sau thân thể hắn, Thượng Quan Vân Long mấy người cũng là lập tức đuổi theo kịp. Mà cu nở dê nhưng vào lúc này, ở xung quanh mọi chỗ phía trên ngọn núi, tương tự có từng đạo mênh mông mạnh mẽ sóng linh lực hướng trời bay lên trên, các loại sóng linh lực dĩ nhiên khiến cho trong thiên địa đều là chấn động. Rất hiển nhiên, những cái sở hữu cổ thánh đại năng thế lực, cu nở dê rốt cục ngồi không yên. Tới gần thi cuối kỳ, e sợ không thể bao nhiêu thời gian đi viết, mỗi ngày canh một, các vị người đọc thứ lỗi một hồi. Nguyệt phiếu thêm chương, ghi nợ người đọc có chút quá nhiều, chờ nghỉ về sau thông suốt thông bổ vào, tác giả quân bảo đảm tuyệt đối sẽ không nuốt lời.